Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đồng thời muốn nghe ra 9 âm tới, cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. A thêm Phong Nowick tiên sinh tuy rằng đột phát kỳ tưởng mà tưởng thí nghiệm Lâm Hoài Ngọc có thể hay không nghe ra 9 âm tới. Nhưng là hắn đối Lâm Hoài Ngọc có thể nghe ra 9 âm chuyện này cũng không báo bất luận cái gì hy vọng. Ngay cả Lâm Hoài Ngọc chính mình cũng cảm thấy không có khả năng nghe ra tới. A thêm Phong Nowick tiên sinh tùy tiện ở Dương Cầm kiện thượng. Đồng thời ấn ra 9 âm, Lâm Hoài Ngọc không có giống vừa rồi như vậy, không có bất luận cái gì chần chờ mà nói ra đáp án. Mà là tự hỏi trong chốc lát mới đem A thêm Phong Nowick tiên sinh ấn ra tới 9 âm nói ra. A thêm Phong Nowick tiên sinh thấy Lâm Hoài Ngọc do dự hà. Ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, cho rằng hắn nghe không ra 9 âm tới. Liền ở hắn cảm thấy đáng tiếc lại dự kiến bên trong thời điểm. Lâm Hoài Ngọc nói ra hắn vừa mới ấn ra tới 9 âm tới. Lâm Hoài Ngọc nói xong, thấy A thêm Phong Nowick tiên sinh trừng thẳng một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Giống như đang xem cái gì quái vật giống nhau. Xem đến hắn trong lòng có chút phát mau. A thêm Phong Nowick tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Liền tính hắn nói không đúng. A thêm Phong Nowick tiên sinh biểu tình cũng không cần như vậy hoảng sợ đi. A thêm Phong Nowick tiên sinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng là biểu tình còn là phi thường khiếp sợ. Chỉ thấy hắn run run rẩy rẩy mà nói. Lâm tiên sinh, ngươi, thấy A thêm Phong Nowick tiên sinh, ngươi, mà nửa ngày cũng không có nói xong một câu. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm hắn đây là bị dọa tới rồi. Vẫn là làm sao vậy? Liền ở ngay lúc này, thật lâu không có toát ra tới hệ thống lại bỗng nhiên mở miệng. Ký chủ, ngươi nói đúng, hệ thống một mở miệng, thanh âm tràn ngập kích động. Nói đúng, Lâm Hoài Ngọc trong lòng chấn động. Ta thật sự nói đúng, ký chủ ngươi vừa mới một cái âm đều không có nói sai. Hệ thống thanh âm nghe tới bị Lâm Hoài Ngọc còn muốn hưng phấn. Ký chủ, ngươi quá lợi hại, thế nhưng có thể nghe ra 9 âm tới. Lâm Hoài Ngọc nghe được hệ thống những lời này, tâm tình cũng trở nên phi thường kích động. Bất quá hắn thực mau liền sẽ bình tĩnh. Không nghĩ tới ở thế giới này thân thể này âm nhạc thiên phú tốt như vậy. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc đã sớm biết hắn hiện tại thân thể này âm nhạc thiên phú thực hảo. Nhưng là không nghĩ tới sẽ cao đến nước này, ký chủ. Ở thế giới này, tồn tại người có thể nghe ra 9 âm người. Chỉ có ngươi một cái, hệ thống ngữ khí bởi vì quá mức kích động. Thanh âm trở nên có chút bén nhọn. Ký chủ, chỉ có ngươi một cái. Lâm Hoài Ngọc đầu óc bị hệ thống ồn ào đến có chút đau. Làm hệ thống chạy nhanh câm miệng. Được rồi, ta đã biết, ngươi có thể câm miệng. Hệ thống ủy khuất ba ba lại ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm lại miệng. Không có nói cái gì nữa. Lúc này, A thêm Phong Nowick tiên sinh lúc này mới từ thật lớn khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực. Lâm Hoài Ngọc bị A thêm Phong Nowick tiên sinh lửa nóng ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên. Hắn cảm giác A thêm Phong Nowick tiên sinh xem hắn ánh mắt như là đang xem một cái gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ. A thêm Phong Nowick tiên sinh, ngươi như vậy xem ta. Lâm tiên sinh, A thêm Phong Nowick đi trước đi lên trước tới. Duỗi tay gắt gao nắm lấy Lâm Hoài Ngọc đôi tay, biểu tình phi thường kích động. Lâm tiên sinh, ngươi là thiên tài, Lâm Hoài Ngọc đôi tay bị A thêm Phong Nowick tiên sinh nắm mà có chút đau. Hắn muốn rút về chính mình đôi tay, kết quả phát hiện căn bản trừ bất động. A thêm Phong Nowick tiên sinh, ngươi khách khí, Lâm Hoài Ngọc nói còn không có nói xong, đã bị A thêm Phong Nowick tiên sinh dùng sức mà ôm vào trong ngực. Lâm tiên sinh, ngươi là thiên tài, là trên thế giới này cái thứ hai có thể nghe ra chín âm tuyệt thế thiên tài. A Thêm Phong Nowit tiên sinh một bên gắt gao mà ôm Lâm Hoài Ngọc, một bên phủng hắn mặt hung hăng hôn mấy khẩu. Lâm Hoài Ngọc bị A Thêm Phong Nowit tiên sinh thân ngốc, tựa hồ không rõ chính mình vì cái gì sẽ bị thân. Ha ha ha ha ha ha, ta hôm nay thật là quá may mắn, cư nhiên chính mắt chứng kiến đến chín âm thiên tài. A Thêm Phong Nowit tiên sinh nói, lại đem Lâm Hoài Ngọc gắt gao ôm vào trong ngực. Lâm Hoài Ngọc bị A Thêm Phong Nowit tiên sinh phó ân nướng động tác kinh sửng sốt, trong chốc lát sau mới hồi phục tinh thần lại, đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn ôm hắn không bỏ A Thêm Phong Nowit tiên sinh. A Thêm Phong Nowit tiên sinh kích động cao hứng thật dài, trong chốc lát mới hơi chút bình tĩnh trở lại, lúc này mới buông ra Lâm Hoài Ngọc. Hắn thấy Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, vội vàng hướng Lâm Hoài Ngọc nhận lỗi. Lâm tiên sinh, ngượng ngùng, vừa rồi ta quá kích động, thất lễ. A Thêm Phong Nowit tiên sinh cấp Lâm Hoài Ngọc ấn tượng là yêu nhã văn nhã một người, không nghĩ tới hắn kích động lên lại như vậy phó. Ân ngãng, nói thật, hắn vừa rồi có điểm bị dọa tới rồi. A Thêm Phong Nowit tiên sinh, không quan hệ. Nói xong, hắn chế nhạo mà cười nói, không nghĩ tới A Thêm Phong Nowit tiên sinh sẽ như vậy mãnh liệt. Lâm tiên sinh, ngươi có thể nghe ra chín âm, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? A Thêm Phong Nowit tiên sinh bởi vì quá mức kích động, một khuôn mặt chướng đến đỏ bừng. Thiên tài, Lâm Hoài Ngọc cười nói. A Thêm Phong Nowit tiên sinh vừa mới vẫn luôn nói ta là thiên tài. Đúng vậy, chính là thiên tài, hơn nữa là độc nhất vô nhị thiên tài. A Thêm Phong Nowit tiên sinh thiếu chút nữa có khống chế không được chính mình đi ra phía trước bắt lấy Lâm Hoài Ngọc đôi tay. Trước mắt ở toàn thế giới, chỉ có hai người có thể nghe ra chín âm tới, một cái là ngài, một người khác là Quá Cố Lai Đức tiên sinh. Nói cách khác, hiện tại toàn thế giới chỉ có ngươi một người có thể nghe ra chín âm. Lâm Hoài Ngọc phát hiện A Thêm Phong Nowit tiên sinh đối thái độ của hắn trở nên càng thêm tôn kính lên, nói với hắn lời nói ngữ khí cũng trở nên sùng bái lên. Kia thật là thật tốt quá. A Thêm Phong Nowit tiên sinh thấy Lâm Hoài Ngọc nghe xong hắn nói sau lại vẻ mặt bình tĩnh, không có nửa điểm trào dâng cảm xúc, cái này làm cho hắn phi thường giật mình ngoài ý muốn. Lâm tiên sinh, ngài như thế nào một bộ bình tĩnh bộ dáng? Theo lý thuyết, nghe được hắn là chín âm thiên tài, nhất định sẽ cao hứng mà điên mất, mà không phải như vậy bình tĩnh. A Thêm Phong Nowit tiên sinh, ta tính cách chính là như vậy, vừa mới nghe hệ thống nói hắn nghe đúng rồi chín âm thời điểm, hắn trong lòng là có điểm giật mình, bất quá cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc hả? Đã trải qua hai cái thế giới, trước thế giới còn làm hoàng đế, trên thế giới này đã rất khó có chuyện làm hắn điên cuồng. A Thêm Phong Nowit tiên sinh nghe được lời này, không cấm có chút bật cười. Lâm tiên sinh, ngài như vậy nhưng không giống 20 tuổi người trẻ tuổi, nhưng thật ra giống 50-60 tuổi tiểu lão đầu. Nói xong, hắn ý thức được chính mình dùng tiểu lão đầu tới hình dung Lâm Hoài Ngọc quá mức thất lễ. Lâm tiên sinh, xin lỗi, ta không phải cái kia ý tứ. Lâm Hoài Ngọc đánh gãy A Thêm Phong Nowit tiên sinh nói, vẻ mặt không chút nào để ý mà nói, A Thêm Phong Nowit tiên sinh, ta biết ngươi ý tứ. Lâm tiên sinh, ngài phía trước tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm nhưng không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Kia không giống nhau, ta phía trước nói qua nhục nhã ta có thể, nhưng là nhục nhã ta tổ quốc là không được. Ở phương diện này, Lâm tiên sinh là cái nhiệt huyết sôi trào người. A Thêm Phong Nowit tiên sinh hiện tại càng thêm thích Lâm Hoài Ngọc. Lâm tiên sinh, ta hiện tại rốt cuộc biết La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ vì cái gì vẫn luôn nói ngài là cái thiên tài. Xem ra, vẫn là La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thật tinh mắt. Liếc mắt một cái liền nhìn ra ngài là thiên tài. Ta vẫn luôn cảm thấy chính mình thiên phú so người bình thường tốt một chút. Cũng không cảm thấy chính mình là cái thiên tài. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí phi thường khiêm tốn. Hôm nay, cũng liền ở vừa rồi mới biết được chính mình thật đúng là chính là cái thiên tài. A thêm Phùng Nowick tiên sinh bị Lâm Hoài Ngọc những lời này chọc cười. Lâm tiên sinh, hiện tại biết chính mình là trên thế giới này duy nhất một cái chín âm thiên tài. Cảm tưởng thế nào? Cảm tưởng sao? Lâm Hoài Ngọc trầm tư hạ nói. Nói thật, không có gì thực chất cảm giác. A thêm Phùng Nowick tiên sinh nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy. Cũng không giống phía trước như vậy giật mình. Lâm tiên sinh, chúng ta ngồi xuống tiếp tục liêu đi. Hảo, Lâm tiên sinh, ngài có phải hay không đối tuyệt đối âm cảm hiểu biết không nhiều lắm. A thêm Phùng Nowick tiên sinh thấy Lâm Hoài Ngọc đối chính mình có thể nghe ra chín âm chuyện này như vậy đạm nhiên. Rất có khả năng bởi vì hắn đối tuyệt đối âm cảm hiểu biết mà không nhiều lắm. Lâm Hoài Ngọc nhẹ điểm phía dưới. Nói thật, hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Hắn xuyên đến thế giới này 3 năm nhiều. Đối có được tuyệt đối âm cảm một chuyện cũng không có quá nhiều cảm thụ. Chỉ là cảm thấy chính mình lỗ tai đối âm nhạc phi thường mẫn cảm. Có thể chính xác mà phân biệt ra mỗi cái thanh âm âm phù. Nói thật, có đôi khi hắn cảm thấy bên người đủ loại thanh âm có chút xảo. A thêm Phong Nowick tiên sinh nghĩ thầm quả nhiên là như thế này. Ngài không ngại nói, ta cùng ngài nói tuyệt đối âm cảm. Ngươi mời nói, kế tiếp, A thêm Phùng Nowick tiên sinh kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói tuyệt đối âm cảm ở âm nhạc thượng tác dụng. Về phương diện này, Lâm Hoài Ngọc là biết điểm này, nhưng là hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Hiện tại nghe A thêm Phùng Nowick tiên sinh kỹ càng tỉ mỉ mà giảng giải sau. Hắn rốt cuộc biết hắn có thể nghe ra chín âm tuyệt đối âm cảm là một kiện phi thường nghiêu bức sự tình. A thêm Phùng Nowick tiên sinh cùng Lâm Hoài Ngọc liêu đến phi thường vui vẻ. Liêu đến độ dừng không được tới. Nếu không phải ngói vi lạc duy kỳ chạy tới tìm hắn, phỏng chừng hắn sẽ vẫn luôn lôi kéo Lâm Hoài Ngọc liêu. Phỏng vấn kết thúc trước, nhiếp ảnh gia cấp Lâm Hoài Ngọc chụp mấy tấm ảnh chụp. A thêm Phùng Nowick tiên sinh làm nhiếp ảnh gia cho hắn cùng Lâm Hoài Ngọc chụp mấy chương chụp ảnh chung. Chờ ảnh chụp tẩy ra tới sau, hắn muốn đem hắn cùng Lâm tiên sinh chụp ảnh chung phóng đại. Treo ở nhà bọn họ phòng khách trên tường. Lâm tiên sinh, phi thường cảm tạ ngài hôm nay tiếp thu chúng ta cổ điển âm nhạc tạp chí phỏng vấn. A thêm Phùng Nowick tiên sinh, có thể bị các ngươi phỏng vấn, cũng là vinh hạnh của ta. A thêm Phùng Nowick tiên sinh thực hiển nhiên cùng Lâm Hoài Ngọc liêu đến không đủ tận hứng. Hắn còn tưởng cùng Lâm Hoài Ngọc nói chuyện phiếm, nhưng là hôm nay không cho phép. Lâm tiên sinh, ta thực thích ngài âm nhạc, về sau ta có thể thường xuyên tới tìm ngài sao? A thêm Phùng Nowick tiên sinh lại bổ sung một câu nói. Nếu có thể, ta rất muốn nghe ngài diễn tấu. Có thể a, bất quá từ chiều nay khởi, ta sẽ vẫn luôn ở Tchaikovsky âm nhạc học viện đi học. Ngươi nếu là tìm ta nói, có thể trực tiếp tới Tchaikovsky âm nhạc học viện tới tìm ta. Ngài đây là phải làm Tchaikovsky âm nhạc học viện học sinh sao? Nếu ở không biết Lâm Hoài Ngọc có thể nghe ra chín âm tuyệt đối âm cảm trước. A thêm Phong Nowick tiên sinh cảm thấy Lâm Hoài Ngọc ở Tchaikovsky âm nhạc học viện đi học không có gì. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy Tchaikovsky âm nhạc học viện không xứng với Lâm Hoài Ngọc. Không phải. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ làm ta đi Tchaikovsky âm nhạc học viện đi học là vì làm ta cùng bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn giao lưu. Còn làm ta cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc hợp tác luyện tập. Ngài muốn cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc hợp tác luyện tập. Đúng vậy, ta không có cùng ban nhạc hợp tác kinh nghiệm. ở cùng Moscow ban nhạc hợp tác phía trước. Ta tưởng cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc hợp tác luyện tập. Ta đây có thể đi tham quan sao? A thêm Phùng Nowick tiên sinh đối Lâm Hoài Ngọc cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc hợp tác luyện tập phi thường cảm thấy hứng thú. Đương nhiên có thể, ta buổi chiều nhất định tới Tchaikovsky âm nhạc học viện. A thêm Phùng Nowick tiên sinh còn có việc, không thể cùng Lâm Hoài Ngọc lâu liêu, chỉ có thể lưu luyến không rời mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói xong lời từ biệt. Lâm Hoài Ngọc cùng A thêm Phong Nowick tiên sinh liêu xong sau, liền trực tiếp đi Tchaikovsky âm nhạc học viện tìm La Mông Lạc Tác Phu giáo thủ. Hắn mới vừa đi tiến Tchaikovsky âm nhạc học viện đã bị người nhận ra tới. Bọn học sinh xem hắn ánh mắt có tò mò, có kinh ngạc, có hoài nghi, có khinh thường, có nóng lòng muốn thử. Đối với này đó phóng ra ở hắn trên người các loại ánh mắt, Lâm Hoài Ngọc trực tiếp làm lơ, thần sắc tự nhiên mà hướng đàn violon học viện đi đến. Tchaikovsky âm nhạc học viện phi thường đại, Lâm Hoài Ngọc lần đầu tiên đến tự nhiên sờ không tới lỗ. Liền hỏi một học sinh, cái này học sinh vừa lúc là đàn violon học viện, tự mình mang Lâm Hoài Ngọc đi tìm La Mông Lạc Tác Phu giáo thủ. Ở đi đàn violon học viện trên đường, cái này học sinh không ngừng tò mò dò hỏi Lâm Hoài Ngọc các loại vấn đề. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đang chuẩn bị đi Thiên Nga Hồ quán cà phê tìm Lâm Hoài Ngọc, không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc lại trước tới tìm hắn. Lâm, phỏng vấn kết thúc, tới tìm ngài cùng nhau ăn cơm chưa? Hảo hảo hảo, ta mang ngươi nếm thử chúng ta đàn violon học viện nhà ăn. La Mông Lạc Tác Phu giáo thủ ôm lấy Lâm Hoài Ngọc bả vai nói, chúng ta đàn violon học viện nhà ăn là toàn bộ Tchaikovsky âm nhạc trong học viện ăn ngon nhất nhà ăn. Ta đây muốn nếm thử. Nói thật, đi vào Nga có một đoạn thời gian, hắn có chút tưởng niệm tổ quốc đồ ăn. Đi đi đi, ta mang ngươi đi nếm thử. Ở đi nhà ăn trên đường, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ biên đi, biên cùng Lâm Hoài Ngọc giới thiệu Tchaikovsky âm nhạc học viện kiến trúc. Lâm Hoài Ngọc biên nghe, biên thưởng thức Tchaikovsky âm nhạc học viện phong cảnh. Tchaikovsky âm nhạc học viện không chỉ có xinh đẹp lịch sự tao nhã, còn phi thường có nùng liệt nghệ thuật không khí. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác Tchaikovsky âm nhạc học viện trong không khí đều tràn ngập đủ loại âm phù. Đi ở Tchaikovsky âm nhạc học viện trên đường, có thể nghe được từ bốn phương tám hướng truyền đến âm nhạc. Có đàn violon thanh, có đàn cello thanh, có dương cầm thanh, có ống sáo thanh. Lâm Hoài Ngọc một bên nghiêm túc mà nghe này đó âm nhạc, một bên chuẩn xác không có lầm mà đem này đó âm nhạc khúc danh nói ra. Chúng ta Tchaikovsky âm nhạc học viện có phải hay không cũng không tệ lắm. Là thực không tồi, Tchaikovsky âm nhạc học viện là trên thế giới nổi danh âm nhạc học viện chi nhất. Mỗi năm ghi danh học sinh rất nhiều, nhưng là trúng tuyển nhân số lại không nhiều lắm. Cổ điển âm nhạc tạp chí phỏng vấn ngươi, không có làm khó dễ ngươi. Hỏi ngươi một ít bén nhọn vấn đề đi. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ là cổ điển âm nhạc tạp chí khách quen. Phía trước bị phỏng vấn thời điểm, bị hỏi qua không ít bén nhọn vấn đề. Hắn lo lắng Lâm Hoài Ngọc bị khi dễ. Phía trước, hắn còn tưởng tự mình bồi Lâm Hoài Ngọc đi phỏng vấn, bất quá bị Lâm Hoài Ngọc uyển chuyển từ chối. Không có, A thêm Phùng Nowick tiên sinh phi thường khách khí. A thêm Phong Nowick khách khí. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lắc đầu nói, hắn nhưng không khách khí. Hắn phê phán một người lên sẽ phi thường mà không lưu tình. Bori đã bị hắn hung hăng mà mắng quá, bất quá Bori xứng đáng. Lâm Hoài Ngọc đi theo La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đi vào đàn violon học viện nhà ăn. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nhấc lên một trận xôn xao. Hai ngày này, Nga sở hữu báo chí, tạp chí, đài truyền hình cùng radio đều ở đưa tin Lâm Hoài Ngọc sự tình. không chút nào khoa trương mà nói. Hai ngày này Lâm Hoài Ngọc trở thành Moscow, nhà nhà đều biết, người Tchaikovsky âm nhạc học viện học sinh đôi cái này đột nhiên toát ra đánh bại Bori Hoa Hạ người phi thường tò mò. Hiện tại thấy hắn đi theo La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đi vào trường học. Tự nhiên phi thường ngạc nhiên, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ làm Lâm Hoài Ngọc không cần để ý, không cần lo cho những người đó ánh mắt đàm phán hòa bình luận. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn cũng không để ý, người khác thấy thế nào hắn. Hắn đều không sao cả. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ vừa ăn cơm trưa, biên cùng Lâm Hoài Ngọc nói buổi chiều đi học sự tình. Buổi chiều, Lâm Hoài Ngọc đương nhiên là muốn đi theo La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bên người đi học. Chờ lên lớp xong, ăn qua cơm chiều, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ liền dẫn hắn đi ban nhạc phòng luyện tập. Cùng ban nhạc các thành viên gặp mặt. Sau đó cùng ban nhạc luyện tập Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu vốn dĩ chính là muốn cùng ban nhạc hợp tác diễn tấu, nhưng là Lâm Hoài Ngọc cho tới nay đều là độc tấu. Tuy rằng này đầu khúc hắn diễn tấu phi thường hào, nhưng là hắn cũng không có cùng ban nhạc hợp tác quá. Không biết cùng ban nhạc hợp tác diễn tấu được không? Cùng ban nhạc hợp tác diễn tấu Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon khúc, nhưng không giống độc tấu đơn giản như vậy. Muốn hoàn mỹ mà phối hợp ban nhạc, mà ban nhạc có rất nhiều nhạc cụ. Nếu muốn cùng mặt khác nhạc cụ phối hợp hảo, trừ bỏ phải có cao siêu kỹ xảo, còn muốn tài nghe bát phương, đối có được 9 âm tuyệt đối âm cảm Lâm Hoài Ngọc tới nói. Tai nghe bát phương, không phải cái gì việc khó. Bất quá, nếu muốn hoàn mỹ mà phối hợp ban nhạc, Lâm Hoài Ngọc còn phải hảo hảo mà cùng ban nhạc ma hợp. Ăn qua cơm trưa, ly buổi chiều đi học còn sớm, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ liền mang theo Lâm Hoài Ngọc tiếp tục dạo Tchaikovsky âm nhạc học viện. Đương nhiên, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ trước mang theo Lâm Hoài Ngọc đi Dương Cầm học viện. Diệp Liệt Na giáo thụ là Dương Cầm học viện giáo thụ. Tuy rằng hiện tại là nghỉ trưa thời điểm, nhưng là nàng lão nhân gia còn ở chỉ đạo học sinh đi học. Dương Cầm học viện học sinh hội lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, đi Dương Cầm phòng luyện tập luyện cầm. Diệp Liệt Na giáo thụ ăn xong cơm trưa, liền sẽ đi Dương Cầm phòng luyện tập xem học sinh luyện tập. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ trước mang Lâm Hoài Ngọc ở Dương Cầm học viện đi dạo một lần, sau đó mới dẫn hắn đi tìm Diệp Liệt Na phòng học. Lâm Hoài Ngọc không có đi qua Quốc Nội Âm Nhạc học viện, không biết Quốc Nội Âm Nhạc học viện phương tiện thế nào, nhưng là hắn này một đường dạo xuống dưới, phát hiện Tchaikovsky Âm Nhạc học viện phương tiện phi thường hào. Không chỉ như vậy, Tchaikovsky Âm Nhạc học viện học tập bầu không khí phi thường nùng liệt. Một đường dạo xuống dưới hắn thấy rất nhiều học sinh ở trên cỏ, cây cối hạ, bờ sông, hoa viên, thậm chí ven đường luyện tập. Mới vừa đi tiến Dương Cầm phòng luyện tập, liền nghe được các loại khúc. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc tới xào. Diệp Liệt Na giáo thụ vừa vặn chỉ đạo xong học sinh, đang chuẩn bị nghỉ ngơi hạ. Diệp Liệt Na giáo thụ thấy Lâm Hoài Ngọc tới, phi thường cao hứng, vội vàng lôi kéo hắn tiến vào. Lâm, ăn qua cơm trưa sao? Vừa mới cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ ăn qua. Lâm Hoài Ngọc hỏi, giáo thụ, ngày ăn sao? Diệp Liệt Na giáo thụ vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc mờ u bàn tay, cười nói, ăn qua, lão sư, vị này chính là Lâm tiên sinh sao? Diệp Liệt Na giáo thụ học sinh bỗng nhiên ngắt lời hỏi. Đúng vậy, Diệp Liệt Na lôi kéo Lâm Hoài Ngọc tay, hướng hắn giới thiệu nàng học sinh. Lâm, đây là đệ tử của ta Madeline. Lâm Hoài Ngọc chiều Madeline vươn tay phải, khách khí mà chào hỏi nói. Ngươi hảo, ta là Lâm Hoài Ngọc, thật cao hứng nhận thức ngươi. Madeline duỗi tay nắm lấy Lâm Hoài Ngọc tay, cười duyên nói. Lâm tiên sinh, ta biết ngươi, lão sư thường xuyên nhắc tới ngươi. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi bản nhân, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tuy rằng phía trước ở báo chí thượng xem qua vị này đến từ Hoa Hạ Lâm tiên sinh ảnh chụp, nhưng là không nghĩ tới hắn bản nhân so ảnh chụp càng tuấn mỹ, cũng càng yêu nhã quý khí. Không nghĩ tới Lâm tiên sinh như vậy tuấn mỹ. Người phương Tây luôn luôn đều trực tiếp. Nghe được Madeline khen hắn tuấn mỹ, Lâm Hoài Ngọc cũng không có ngượng ngùng, ngược lại thoải mái hào phóng mà nói: cảm ơn khích lệ, Madeline tiểu thư cũng phi thường xinh đẹp. Madeline là điển hình phương Tây mỹ nhân, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tinh xảo lại thâm thúy, dáng người đầy đặn gợi cảm. Flow, Diệp Liệt Na giáo thụ thấy Lâm Hoài Ngọc cùng Madeline đứng chung một chỗ hình ảnh phi thường đẹp, giật mình, khóe miệng giơ lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Lâm, Madeline là ta nhất đắc ý học sinh, Dương Cầm thiên phú phi thường hảo. Madeline cũng không phải người Nga, mà là người Anh, nàng sở dĩ tới Nga lưu học, vì chính là học tập Tchaikovsky âm nhạc. Nàng phi thường thích Tchaikovsky Dương Cầm khúc. Ngươi muốn hay không uống Madeline hợp tác một khúc? Madeline nghe thấy cái này kiến nghị, hai mắt tức khắc trở nên trong trẻo, biểu tình nóng lòng muốn thử. Lâm tiên sinh, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh cùng ngươi hợp tác một khúc. Lâm Hoài Ngọc đối với cái này phát triển là không thể tưởng được, trong lòng bất đắc dĩ cười. Có thể cùng Madeline tiểu thư hợp tác một khúc là vinh hạnh của ta. Diệp Liệt Na giáo thụ nói, hai người các ngươi liền hợp tác một đoạn Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu đi. Lâm Hoài Ngọc cùng Madeline đều không có ý kiến. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Diệp Liệt Na giáo thụ ngồi ở một bên, thưởng thức Lâm Hoài Ngọc cùng Madeline hợp tác. Madeline Dương Cầm thiên phú là không tồi, ở trẻ tuổi một thế hệ xem như người xuất sắc, nhưng là cùng Lâm Hoài Ngọc hợp tác liền có chút kém cỏi. Ngay từ đầu, Madeline Dương Cầm thanh còn có thể cùng được với Lâm Hoài Ngọc đàn violon, nhưng là dần dần mà liền có chút theo không kịp. Lâm Hoài Ngọc thấy nàng theo không kịp, liền cố ý thả chậm chút. Madeline tự nhiên cũng phát hiện Lâm Hoài Ngọc vì phối hợp nàng, cố ý thả chậm tiết tấu, trong lòng có chút xấu hổ. Chờ đến diễn tấu đệ nhị chương nhạc thời điểm, Madeline lực chú ý hoàn toàn bị Lâm Hoài Ngọc đàn violon tiếng đàn hấp dẫn. Trong lúc nhất thời phân thần đã quên đuổi kịp, Lâm Hoài Ngọc thấy Dương Cầm Thanh không có đuổi kịp, hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó dừng lại dò hỏi Madeline làm sao vậy. Madeline lúc này mới ngơ ngác mà phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó đỏ bừng một khuôn mặt, đầy mặt xấu hổ vô thố. Ta vừa mới nghe ngây người. Nàng vừa mới nghe Lâm tiên sinh diễn tấu nghe mê mẩn. Nói đúng ra, nàng vừa mới nghe Lâm tiên sinh diễn tấu nghe được ra đầu tê dại, thẳng khởi nổi da gà. Ha ha ha ha ha. Diệp Liệt Na giáo thụ nghe được Madeline những lời này nở nụ cười. Lần đầu tiên nghe Lâm diễn tấu người đều sẽ giống ngươi như vậy, cho nên Madeline ngươi không cần ngượng ngùng. Nghe được Diệp Liệt Na giáo thụ nói như vậy, Madeline cảm giác không có như vậy quẫn bách. Lâm tiên sinh, xin lỗi, không quan hệ. Lâm Hoài Ngọc hỏi, còn tiếp tục sao? Madeline đối Lâm Hoài Ngọc ngọt ngào cười. Lâm tiên sinh, ta muốn nghe xong ngươi diễn tấu, có thể thỉnh ngươi độc tấu sao? Cái này là Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới, hơi hơi sửng sốt, theo sau đạm cười nói, có thể, Lâm tiên sinh, thỉnh. Lâm Hoài Ngọc từ đệ nhị chương nhạc bắt đầu diễn tấu. Madeline cùng Diệp Liệt Na giáo thụ bọn họ giống nhau, nghe được là như si như say. Diệp Liệt Na giáo thụ cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nghe qua rất nhiều lần Lâm Hoài Ngọc diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu, nhưng là mỗi lần nghe, bọn họ cảm thụ liền không giống nhau. Lâm diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Mặc kệ nghe bao nhiêu lần đều sẽ không cảm thấy nị. Madeline một bên nghiêm túc nghe Lâm Hoài Ngọc diễn tấu, một bên ở trong lòng kinh ngạc cảm thán Lâm Hoài Ngọc cao siêu kỹ xảo cùng tình cảm tinh tế. Nàng xem qua Lâm Hoài Ngọc cùng Boris thi đấu ghi hình. Tuy rằng âm sắc không tốt lắm, nhưng là vẫn là bị Lâm Hoài Ngọc diễn tấu kinh diễm tới rồi. Hiện tại, như vậy gần gũi mà nghe Lâm Hoài Ngọc diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung, đó chính là kinh vi thiên nhân. Không biết khi nào, ở Medellin bọn họ này gian dương cầm phòng luyện tập ngoại đứng đầy người. Từ trên cửa một tiểu khối pha lê thượng liền nhìn đến không ít người đem mặt tiến đến trước cửa. Ở Lâm Hoài Ngọc cùng Madeline hợp tác diễn tấu đệ nhất chương nhạc thời điểm, liền hấp dẫn không ít người. Những người này là bị đàn violon thanh hấp dẫn. Tchaikovsky âm nhạc học viện học sinh đương nhiên hiểu âm nhạc. Có thể một tay nghe ra tới một đầu khúc diễn tấu tốt xấu. Lâm Hoài Ngọc cùng Madeline hợp tấu, mặt khác học sinh dẫn đầu bị kinh diễm mới tuyệt đàn violon tiếng đàn hấp dẫn. Lúc này mới đi đến phòng luyện tập cửa nghe, đến nỗi Madeline dương cầm thanh, cùng đàn violon thanh so sánh với liền kém cỏi nhiều. Không chỉ như vậy, Madeline dương cầm thanh theo không kịp đàn violon thanh. Lâm Hoài Ngọc đưa lưng về phía cửa, đứng ở cửa người nhìn không tới hắn diện mạo. Sôi nổi đều ở suy đoán hắn là ai, kéo đàn violon người là ai a? Người này đàn violon trình độ thật cao. Chúng ta trường học có người như vậy sao? Người kia là ai a? Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu kéo tốt như vậy a? Đứng ở cửa người một bên nghiêm túc mà nghe phòng luyện tập nội đàn violon thanh, một bên ở trong lòng kinh ngạc cảm thán diễn tấu này đầu khúc người kỹ thuật. Đồng thời lại phi thường người này rốt cuộc là ai? Nếu bọn họ trường học có như vậy cao diễn tấu trình độ người, bọn họ không có khả năng không biết. Có mắt sắc học sinh thấy được La Mông Lạc tác phu giáo thủ, không cấm nghĩ đến vừa rồi nghe mặt khác học sinh nói cái kia đánh bại Boris Hoa Hạ người tới bọn họ trường học. Nơi này kéo đàn violon người nên không phải là cái kia hoa hạ người đi. Vừa nghe, hoa hạ người, cái này từ, đứng ở cửa tất cả mọi người biết hắn là ai. Nghe nói hoa hạ người tới chúng ta trường học, La Mông Lạc tác phu giáo thủ ở. Kia khẳng định là hoa hạ người. Ta thượng đế a, hoa hạ người diễn tấu trình độ như vậy cao sao? Kế tiếp, đứng ở cửa người đều không có tâm tư nói chuyện, bởi vì trong phòng luyện tập Lâm Hoài Ngọc đã diễn tấu đến đệ tam chương nhạc. Bọn họ tâm thần hoàn toàn bị Lâm Hoài Ngọc diễn tấu ra tới mỹ diệu giai điệu hấp dẫn. Đứng ở cửa người đều xem qua Lâm Hoài Ngọc cùng Boris thi đấu ghi hình. Tuy rằng bị Lâm Hoài Ngọc diễn tấu cấp kinh tới rồi, nhưng là bởi vì âm sắc không tốt lắm, cũng không có đạt tới linh hồn sông thẳng sọ nông nỗi. Bất quá, hiện tại ở cửa, gần gũi nghe Lâm Hoài Ngọc diễn tấu, cảm nhận được linh hồn sông thẳng sọ. Phòng luyện tập nội, Lâm Hoài Ngọc diễn tấu xong Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Madeline sửng sốt trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Tiếp theo đứng lên dùng sức mà vỗ tay. Lúc này, cửa cũng vang lên một mảnh vỗ tay. Đứng ở cửa người rốt cuộc biết Boris vì cái gì ở nghe được Lâm Hoài Ngọc diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu sau, trực tiếp diễn tấu không ra. Đổi làm là bọn họ cũng sẽ bị đả kích đến diễn tấu không ra. Madeline chưa từng nghe qua nghiện, ra mặt dày thỉnh cầu Lâm Hoài Ngọc nói: Lâm tiên sinh, ngươi có thể lại diễn tấu một chút Paganini thứ 24 đầu tùy tưởng khúc sao? Nàng thốt ra lời này, chạm cửa người đều lộ ra chờ mong biểu tình. Lâm Hoài Ngọc nhìn thoáng qua La Mông Lạc tác phu giáo thủ. La Mông Lạc tác phu giáo thủ đối hắn gật đầu, ý bảo còn có thời gian. Có thể, đương hiện trường gần gũi nghe được Lâm Hoài Ngọc diễn tấu thứ 24 đầu tùy tưởng khúc. Mặc kệ là Madeline, vẫn là cửa học sinh đều. Không có, bọn họ nghe xong sau, linh hồn trực tiếp từ trong cơ thể bay đi ra ngoài. Hiện trường tất cả mọi người chỉ có một cảm thụ. Đây là nhân loại có thể lôi ra tới giai điệu sao? Dương Cầm học viện học sinh chính là biết Paganini 24 đầu tùy tưởng khúc khó khăn. Liền cùng Lý Tư Đặc Trung giống nhau. Chờ Lâm Hoài Ngọc diễn tấu xong thứ 24 đầu tùy tưởng khúc. Trong nhà bên ngoài đều vang lên tiếng sấm vỗ tay. Madeline lúc này nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc ánh mắt nóng rực lại tràn ngập sùng bái. Lâm tiên sinh thật sự quá lợi hại. Nàng vừa mới cố ý quan sát hạ Lâm tiên sinh trong tay động tác. Lâm tiên sinh tốc độ tay phi thường mau, hơn nữa phi thường tơ lụa, thậm chí còn có chút thành thạo. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thấy cửa tới không ít người. Không hảo lại làm Lâm Hoài Ngọc ngốc tại trong phòng luyện tập. Bằng không sẽ quấy rầy những người khác luyện tập. Lâm, ta lại mang ngươi đi dạo địa phương khác. Hảo, Lâm Hoài Ngọc thu hồi cầm. Đối Diệp Liệt Na giáo thụ các nàng nói. Giáo thụ, chúng ta đi trước, liền không quấy rầy các ngươi luyện tập. Diệp Liệt Na giáo thụ cũng còn tưởng lại nghe Lâm Hoài Ngọc diễn tấu. Nhưng là nàng còn muốn chỉ đạo Madeline, liền không có lại lưu Lâm Hoài Ngọc. Lâm, buổi tối chúng ta cùng nhau dùng cơm. Tốt, chúng ta đi trước, chờ Lâm Hoài Ngọc đi ra phòng luyện tập. Thấy cửa học sinh đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn. Lâm tiên sinh, ở bọn học sinh đem Lâm Hoài Ngọc vây quanh phía trước. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ ho khan hai tiếng. Sụ mặt nghiêm túc mà làm cho bọn họ hồi chính mình phòng luyện tập luyện tập. Lâm Hoài Ngọc kế tiếp cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đi đàn sen lô âm nhạc học viện đi dạo hà. Sau đó bị đàn sen lô âm nhạc học viện giáo thụ lôi kéo diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Nếu không phải La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đem Lâm Hoài Ngọc lôi đi, đàn sen lô âm nhạc học viện giáo thụ là sẽ không tha Lâm Hoài Ngọc đi. Ở kinh diễm chấn động xong đàn sen lô học viện sư sinh sau, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ liền không có lại mang Lâm Hoài Ngọc đi dạo học viện khác. Lâm Hoài Ngọc ở La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ văn phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi theo La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đi học. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ trực tiếp mang theo Lâm Hoài Ngọc đi đàn violon phòng luyện tập. Đã có một học sinh ở trong phòng luyện tập, giống La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ dạy học sinh. Cũng không phải cùng nhau giáo mười mấy 20 cái học sinh, mà là một chọi một chỉ đạo, như vậy mới có thể giáo đệ tử tốt. Mười mấy 20 cái học sinh tụ tập ở bên nhau đi học. Giống nhau thượng chính là nhạc lý khóa. Chiều nay cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đi học học sinh kêu áo khắc lời. Cái này học sinh so Lâm Hoài Ngọc đại một tuổi, diện mạo giống nhau, từ quần áo trang điểm tới xem, là một cái trong nhà điều kiện không tốt lắm học sinh. Cái này học sinh đàn violon thiên phú cũng không phải rất cao, nhưng là hắn phi thường khắc khổ nỗ lực, đối âm nhạc phi thường nhiệt tình yêu thương. Hơn nữa, hắn cảm tình tinh tế, có thể tốt lắm biểu đạt ra nhạc phổ tình cảm, cho nên mới sẽ bị La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thu làm học sinh. Áo khắc lợi nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc phi thường kinh ngạc. Bất quá cũng không giống mặt khác học sinh như vậy đối hắn tò mò. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ làm Lâm Hoài Ngọc ngồi xuống, cùng hắn cùng nhau nghe áo khắc lợi diễn tấu. Áo khắc lợi diễn tấu chính là Duy Van đệ 4 mùa xuân e điệu trường. Xuân đệ nhất chương nhạc giai điệu phi thường nhẹ nhàng sung sướng, hơn nữa tràn ngập sinh cơ. Tại đây một chương nhạc chung, mau bản nhất nổi danh. Lâm Hoài Ngọc nghe được phi thường nghiêm túc, có được tuyệt đối âm cảm hắn. Nghe ra tới áo khắc lợi kéo sai rồi một cái âm. Chờ áo khắc lợi diễn tấu xong xuân, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ hỏi Lâm Hoài Ngọc cảm thấy áo khắc lợi diễn tấu thế nào. Lâm Hoài Ngọc nhìn áo khắc lợi, lại nhìn La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ. Giáo thụ, làm ta nói có phải hay không không quá thích hợp. Không có gì không thích hợp. Ngươi liền đem ngươi sau khi nghe được cảm thụ nói thẳng ra tới. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đầy mặt hòa ái mà cười nói. Ngươi yên tâm, áo khắc lợi sẽ không để ý, áo khắc lợi nhẹ điểm phía dưới. Bộ dáng thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn mà nói. Thỉnh Lâm tiên sinh lời bình. Lâm Hoài Ngọc xua xua tay. Lời bình không dám nhận. Ta nói ta cái nhìn. Mời nói. Áo khắc lợi tiên sinh tình cảm biểu hiện mà phi thường hào. Làm ta cảm nhận được cảnh xuân tươi đẹp. Vạn vật sống lại. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ gật gật đầu nói. Áo khắc lợi tình cảm luôn luôn biểu hiện mà phi thường hào. Kỹ thuật mặt trên đâu? Kéo sai rồi một cái âm. Ở mau bản thời điểm, Lâm Hoài Ngọc chỉ ra áo khắc lợi vừa rồi diễn tấu chung một chút nho nhỏ sai lầm. Còn có, áo khắc lợi tiên sinh ở diễn tấu thời điểm. Trong tay động tác có chút không đúng lắm. Lâm Hoài Ngọc kỹ càng tỉ mỉ mà chỉ ra áo khắc lợi ở vừa rồi diễn tấu chung thủ pháp vấn đề. Có đôi khi yêu cầu thủ pháp nhu thời điểm, nhưng là áo khắc lợi thủ pháp lại có chút cường. Đúng rồi, ở chỗ này, nếu khéo đưa đẩy chút sẽ càng tốt. Lâm Hoài Ngọc chỉ nhạc phổ thượng chỗ nào đó. Vừa mới áo khắc lợi tiên sinh diễn tấu đến nơi đây thời điểm. Giai điệu có chút tiêm. Áo khắc lợi nghe Lâm Hoài Ngọc lời bình nghe được phi thường chuyên chú. Đương Lâm Hoài Ngọc kỹ càng tỉ mỉ mà chỉ ra hắn thủ pháp thượng vấn đề sau. Hắn trong lòng là phi thường kinh ngạc. Lâm Hoài Ngọc lần đầu tiên nghe áo khắc lợi diễn tấu. Lại chỉ ra hắn thường xuyên phạm sai lầm. Cái này làm cho La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cũng có chút kinh ngạc. Giáo thụ, ta có hay không nói sai? Lâm, ngươi chưa nói sai. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cười nói. Lâm, ngươi cấp áo khắc lợi làm mẫu một chút. Áo khắc lợi tiên sinh để ý sao? Không ngại, áo khắc lợi đem trong tay hắn đàn violon đưa cho Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc một bên cấp áo khắc lợi làm mẫu. Một bên lại lần nữa mà giảng giải một phen. Rõ ràng là đồng dạng giai điệu. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc lôi ra âm sắc lại muốn so áo khắc lợi vừa rồi diễn tấu muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Áo khắc lợi nghe được Lâm Hoài Ngọc làm mẫu sau. Một đôi mắt trở nên phi thường tinh lượng. Mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Lâm Hoài Ngọc cấp áo khắc lợi làm mẫu sau. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ làm áo khắc lợi lại kéo một lần. Lại kéo một lần. Muốn so đệ nhất biến hào không ít. Cái này làm cho áo khắc lợi trên mặt khó được lộ ra một nụ cười. Lâm, ngươi về sau sẽ là một cái hảo lão sư. Giáo thụ, ta hiện tại nhưng không có tư cách làm người khác lão sư. Lâm tiên sinh, ngươi là như thế nào nghe ra ta diễn tấu chung không đủ chỗ. Áo khắc lợi thủ pháp vấn đề không nghiêm trọng lắm. Rất khó có người đệ nhất biến là có thể nghe ra tới. Vấn đề này, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thế Lâm Hoài Ngọc trả lời. Áo khắc lợi, Lâm có tuyệt đối âm cảm. Hắn tự nhiên có thể nghe ra tới ngươi kia nhỏ bé thủ pháp vấn đề. Bên này, Lâm Hoài Ngọc đi theo La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đi học. Bên kia, A Thêm Phùng No Ích tiên sinh xong xuôi sự. Liền cùng xa ở Paris bạn tốt nói lên Lâm Hoài Ngọc có được chín âm tuyệt đối âm cảm một chuyện. Xa ở Paris bạn tốt nghe xong việc này sau, vẫn luôn ở trong điện thoại nói không có khả năng, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng A Thêm Phùng No Ích không có khả năng lừa hắn. A Thêm Phùng No Ích nói nếu hắn không tin, có thể tới một chuyến Moscow, tự mình thí nghiệm Lâm Hoài Ngọc tuyệt đối âm cảm. Paris bạn tốt tỏ vẻ tháng sau, hắn nhất định sẽ đi Moscow thấy Lâm Hoài Ngọc. Đúng rồi, A Thêm Phong Nowick, người phỏng vấn bản thảo viết hảo sao? Viết hảo, làm sao vậy? Viết hào, liền phát ta một phần. Paris bạn tốt nói, ta chuẩn bị đăng tại hạ cái cuối tuần tạp chí thượng. Ngươi muốn đăng ta phỏng vấn. A thêm Phùng Nowit tiên sinh kinh ngạc nói. Ngươi còn không có gặp qua Lâm tiên sinh, liền phải trước tiên ở tạp chí đăng báo nói chuyện của hắn sao? Ta chỉ là đem ngươi phỏng vấn bàn thảo phiên dịch luật cú ngữ. Sau đó đăng, A thêm Phong Nowit minh bạch Paris bạn tốt ý tứ. Hài hước mà cười nói. Ngươi thật đúng là giảo hoạt. Chờ ta tới rồi Moscow, ta sẽ tự mình phỏng vấn vị này hoa hạ Lâm tiên sinh. Paris bạn tốt nói, ta thực chờ mong hắn cùng Moscow ban nhạc hợp tác. Ta cũng thực chờ mong, nghĩ đến hắn đợi lát nữa muốn đi Tchaikovsky âm nhạc học viện thấy Lâm Hoài Ngọc. Lại còn có thể nghe được Lâm Hoài Ngọc cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc luyện tập. Tâm tình của hắn liền trở nên gấp không chờ nổi lên. Bất hòa ngươi nói, ta muốn đi Tchaikovsky âm nhạc học viện xem Lâm tiên sinh cùng ban nhạc luyện tập. Nhớ rõ ghi hiệp A, Paris bạn tốt cũng muốn nhìn. Chạy nhanh dặn dò nói, ngươi yên tâm, ta sẽ ghi hình, nơi này là Lâm tiên sinh lần đầu tiên cùng ban nhạc hợp tác luyện tập. Hắn đương nhiên muốn ghi hình kỷ niệm. A thêm Phong Nowit tiên sinh cầm viết tốt phỏng vấn bản thảo. Vội vội vàng vàng chạy tới Tchaikovsky âm nhạc học viện tìm Lâm Hoài Ngọc. Quảng cáo, cách chương.